Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 202. Công phu, tàn phá, hoàng cũ, có loại anh hùng kết thúc thất bại. Đây chính là hiện ra ở trước mắt Vệ Tử Thanh một màn trước mắt. Chỉ là một màn này, không phải đường, lại là cái kia một mảnh như là những năm 60 năm 70 công trình kiến trúc. Đây là một cái cư xá, vô cho hoài nghi, mấy tòa nhà phòng ở vây quanh trên quảng trường. Cùng cái này một chút bối cảnh có vẻ hơi không hợp nhau. Ngược lại là có chút náo nhiệt, hoặc là bận rộn, hoặc là tán gẫu lấy. Nơi xa còn có mấy đứa bé, tại đá chừng cầu, đến cũng là vui vẻ hòa thuận, một mảnh an hưởng. Đây là, chấm ngoặc kép, đứng tại cái này cư xá trước mặt, Vệ Tử Thanh trong ánh mắt thiểm hiện một vòng nghi hoặc. Nhìn lần này bối cảnh, mình lại là xuất hiện ở Hoa Hạ, mà dựa theo những người này mặc cùng cách ăn mặc, giống như là thời năm 1970 tả hữu năm, thời năm 1970 phim. Đây cũng là phương diện nào? Ngay tại Vệ Tử Thanh muốn thăm dò hạ đây rốt cuộc là vị diện kia thời điểm, đột nhiên, một trận tiếng hò hét tại cái kia trên quảng trường truyền lại đây. Bao tô bà, vì cái gì ta gội đầu tẩy đến một nửa, đột nhiên liền hết nước a? Đó là một người dáng dấp rất là nhỏ gầy, lấy thân trên nam tử, trên đầu của hắn tràn đầy bọt biển, càng làm cho người ta có chút khó chịu là hắn hạ thân, mặc một thân cùng với nông rộng quần. Cái kia quần giống như liền muốn chịu không nổi giam cầm đồng dạng. Đã rơi xuống một nửa treo ở cái kia trên mông. Lộ ra hai mảnh đen kịt mông thịt. Có loại làm cho người muốn một thanh cho hắn kéo xuống xúc động. Lộ ra buồn cười. Buồn cười. Thế nhưng là nam tử kia trên mặt. Lại dẫn chân thành cùng không hiểu. Để cho người ta có chút không biết làm sao đi hình dung. Thấy cảnh này, Vệ Tử Thanh lông mày hơi nhíu lên. Một màn này, luôn có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Bao tô bà, hết nước. Đột nhiên, Vệ Tử Thanh trong lòng thiểm hiện một vòng sáng mang. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, phảng phất là ứng với Vệ Tử Thanh lời nói đồng dạng. Quả nhiên, ngay tại nam tử này nói xong lời này thời điểm, đối diện phòng tầng bên trên. Phía trên nhất một gian cửa sổ đột nhiên mở ra. Lập tức một cái hung thần ác sát mập bà xuất hiện. Hung tợn chờ lấy trên quảng trường một đám cư dân. Sau đó, cửa sổ ba một tiếng đóng lại. Một trận lốp ba lốp bốp tiếng bước chân nhớ tới. Một cái kia hung thần ác sát mập bà liền đã chạy xuống lầu. Không nói hai lời liền là hướng phía một nhóm người này gầm thét mà bắt đầu. Tiền nước không cần tiền a. Các ngươi này một đám hỗn đàn, tháng này tiền thuê nhà không giao, nói nhảm còn nhiều như vậy, nhưng là ta đầu này vừa tẩy đến đồng dạng, ngươi liền đem đập nước nhốt, chấm ngoặc kép, ta không ngừng hiện tại quan, bắt đầu từ ngày mai, mỗi khi gặp 1-3 năm hết nước, 2-4-6 gian tiếp tính cung cấp nước, thế nào, cái kia bao tô bà ngoài miệng treo khói, có chút khó chịu nhìn xem cái kia buồn cười nam tử. Lập tức đi ra, ngoài miệng lại là không tha người vẫn như cũ tức giận mắng. Đặc biệt là nhìn thấy mấy cái chính đứng ở một bên cư dân. Càng là hung hãn vô cùng. Rất có một bộ mắng chết bọn họ tấu. Quả nhiên, đây chính là công phu vị diện. Như vậy, cái này mập bà liền là bao tô bà. Cái kia nam tử gầy nhỏ liền là tương bạo. Cùng bao tô bà đang tại mắng liền là mấy cái kia ẩn ở lại đây hồng gia thiết tiến quyền. Ngũ lang bát quái côn, đàm gia thập nhị lộ đàm thối truyền nhân. Công phu, vị diện này Vệ Tử Thanh rất quen thuộc, thậm chí có thể tới nói. Toàn bộ Hoa Hạ, không có mấy người chưa quen thuộc. Đây là một cái xã sẽ động đãng bất an. Hắc bang hoành hành niên đại, trong đó lại lấy cái này đầu hổ giúp làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Thế nhưng là chính là như thế này một cái ngay cả hắc bang đều không có hứng thú nghèo khó cư xá. Nhưng lại có khó đắc hòa bình yên tĩnh. Mà càng làm cho người ta nghĩ không ra là. Ngay tại cái này nghèo khó cư xá. Trừ lung trại bên trong. Trong đó càng là ẩn giấu đi mấy cái võ lâm cao thủ. Thậm chí ngay cả bao tô bà cùng bao tô công cũng thế. Chỉ là bọn họ đều có nỗi khổ tâm, mới hội từng cái ẩn ở lại đây. Chỉ là loại này an bình cũng không có duy trì quá lâu. Bởi vì, khi vị diện này chân heo xuất hiện, nơi này, liền bắt đầu cùng phủ đầu băng dây dưa đến. Từ đó đã dẫn phát một hệ liệt đại sự. Ngay tại vệ tử thanh nhớ lại này vị diện nội dung cốt truyện thời điểm. Phía bên nào, như là nguyên tắc đồng dạng. Một đám người đối mặt bao tô ba chửi ầm lên từng cái bất lực chống đỡ chật vật thoát đi. Lộ ra buồn cười. Bao tô bà phun một cục đàm có chút khinh bỉ nhìn xem một nhóm người này. Quay người liền muốn lên lầu. Thế nhưng là khi thấy vệ tử thanh thời điểm. Lại là ngẩn ra. Lập tức cách dép lê hướng phía hắn đi tới. Uy, người ở chỗ này làm cái gì? Không có việc gì tranh thủ thời gian cút ngay cho lão nương. Bằng không đợi hạ lão nương cầm cây chổi đưa ngươi đuổi đi. Còn nhìn, nói liền là ngươi. Không nghe thấy sao? Vệ tử thanh hơi giật mình nhìn xem hướng phía mình gầm thét bao tô bà. Không biết mình làm sao lại chọc tới nàng. Bất quá rất nhanh, vệ tử thanh liền cười. Cái này bao tô bà xem ra hung thần ác sát. Thế nhưng là kỳ thật tâm địa lại là coi như không tệ. Hắn đến là sẽ không đi để ý cái này chút. Người chính là bao tô bà. Nói nhảm, ta không bao tô bà. Chẳng lẽ ngươi là bao tô bà? Bao tô bà bất mãn quát. Nam tử này, là choáng váng không thành. Rõ ràng như vậy sự tình. Còn cần hỏi, đã ngươi là bao tô bà? Như vậy, ta muốn thuê phòng. Ngươi hẳn là có phòng ở A. Vấn đề này, vệ tử thanh cũng không phải là không có nghĩ sâu tính kỹ. Công phu vị diện, cao võ không tính là. Nhiều nhất liền xem như trung vũ vị diện. Trước mắt cái này bao tô bà mặc dù ẩn giấu đi thực lực. Thế nhưng là vệ tử thanh vẫn là rõ ràng phát hiện. Nàng thực lực, đại khái là vào ngày kia trung kỳ nơi này tả hữu. Thực lực này, tính là không tệ, nhưng là đối với mình tới nói. Thật sự là không chịu nổi một kích, mà càng quan trọng là, vị diện này, đối với mình tới nói. Thật sự là để cho mình không biết có đồ vật gì là mình cần. Như Lai thần trưởng, mình thật không có hứng thú. Như vậy cái này một cái vị diện, cho mình tác dụng, vậy cũng là buông lỏng một chút. Dạng này cũng tốt, gần nhất sự tình ép tới để cho mình lòng có chút nặng nề. Ngẫu nhiên tới mấy cái vị diện buông lỏng xuống, vậy là lựa chọn tốt. Mà cái này Chư Lung Trại liền là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì, nơi này, là hết thảy bắt đầu cùng kết thúc. Hắn có thể lẳng lặng ở lại nơi này. Khi một người đứng xem, người muốn thuê phòng, bao tô bà ngẩn ra, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt nam tử này, 25-26 tuổi, quần áo ngược lại là rất không tệ. Loại người này hoàn cảnh sinh hoạt phải rất khá. Làm sao hội muốn ở chỗ này khu dân nghèo ở lại? Lông mày có chút hơi nhíu lại, bất quá vẫn gật đầu. Đã như vậy, cùng ta đi lên lâu nói chuyện a. Nói xong uốn éo cái mông, mặc lốp bốp mặc trộm giày hướng phía đi lên lầu. Vừa đi còn bên cạnh gào thét, ma quỷ, có người thuê phòng a, còn không tranh thủ thời gian chết cho ta đi ra. Thuê phòng a, thuê phòng tốt. Nghe được bao tô bà lời này, trên lầu truyền tới một trận tiếng đáp lại. Chỉ là cái này tiếng đáp lại lại không phải tại vừa mới bao tô bà xuống tới phòng ở. Mà là một bên, một cái công cộng nhà tắm. Vệ tử thanh ngẩn ra, lập tức cười lắc đầu. Thanh âm này, nếu như không có sai, hẳn là bao tô công. Mà hắn, hiện tại liền là tại nhà tắm nhìn lén người tắm rửa. Bao tô bà vậy phát hiện thanh âm là từ nhà tắm truyền đến. Lập tức ánh mắt thiểm hiện một vòng sát khí. Đó là ẩn nhẫn phẫn nộ. Bao tô công, muốn thảm, chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh nhớ tới nguyên tắc bên trong bao tô công hạ tràng. Dùng mình một cái, lập tức đi theo bao tô bà đằng sau lên lầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.